Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 286, ngoại truyện, Lộ Niên Niên ít hứa lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Niên Niên vốn cho rằng cả đời này cô sẽ không gặp lại Hứa Lễ, thậm chí sẽ không nhận được bất kỳ tin tức nào anh nữa sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô đã cắt đứt liên lạc với hầu hết bạn học thời cấp 3, bao gồm cả Hứa Lễ. Chính xác mà nói, không phải cô cắt đứt liên lạc với Hứa Lễ mà là Hứa Lễ nói với cô rằng sau này đừng liên lạc nữa ở phương diện này. Từ trước đến nay Lộ Niên Niên đều biết điều. Anh nói không liên lạc vậy thì không liên lạc. Dù sao thì với Hứa Lễ, bọn họ chỉ là bạn học cùng lớp mà thôi. Mấy năm sau, tin tức liên quan đến Hứa Lễ của Lộ Niên Niên đã ít lại càng ít. Cô từng nghe qua nhiều phiên bản tin đồn. Có người nói anh đi học đại học ở thành phố khác. Cũng có người nói anh đang học đại học thì bỏ học và biến mất. Tất nhiên cũng có người nói anh ra nước ngoài. Khi nghe được tin ra nước ngoài này, Lộ Niên Niên không tin cho lắm. Bởi vì trong tình huống bình thường, Hứa Lễ khó có thể gánh vác chi phí ra nước ngoài, trừ phi là trường học cử đi. Thành tích học tập của anh rất tốt, Lộ Niên Niên luôn biết điều này. Thời học cấp 3, anh vẫn luôn là học sinh giỏi lừng lẫy nổi tiếng trong lớp, vững chắc đứng đầu khối, chưa từng lùi bước. Lộ Niên Niên cố gắng tiến về trước không biết bao nhiêu lần. Vô số lần muốn từ hạng 2 vượt qua anh nhưng chưa bao giờ thành công. Nhìn hình chụp Hứa Lễ xuất hiện ở sân bay, Lộ Niên Niên nghiêm túc xác nhận rất lâu. Cô nhìn hình chụp toàn thân vô tình bị chụp lại, nhìn cổ tay thon gầy nhưng rắn chắc của anh, nhìn đôi mắt lộ ra ngoài và nốt ruồi lệ dưới khóe mắt anh, cô biết rõ. Đây chính là Hứa Lễ, cô sẽ không nhận nhầm, đây chính là Hứa Lễ đã biến mất khỏi thế giới của cô mấy năm mà không có tin tức gì. Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ ở bên cạnh gọi cô. Lộ Niên Niên nhẹ nhàng chớp mắt, hoàn hồn lại nhìn cô ấy. Chị, Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Quen biết ta? Lộ Niên Niên nhìn vào mắt cô, há miệng, không biết nên nói như thế nào. Quen biết không à? Quen chứ. Nhưng cô không biết Hứa Lễ còn nhớ mình hay không. Cô không thể bày ra dáng vẻ tự mình đa tình với Hứa Lễ nữa. Cuối cùng, Lộ Niên Niên lựa chọn không nói gì cả. Cô gượng gạo truyền đề tài, cũng may Lộ Tuệ Tuệ không hỏi nhiều nữa. Lúc ngủ, chẳng biết tại sao Lộ Niên Niên lại mơ thấy Hứa Lễ. Rõ ràng quan hệ giữa hai người họ cũng không có quá nhiều mập mờ hay thân mật quá mức. Từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đến bây giờ cô cũng không mơ thấy anh, nhưng ngay đêm có tin tức của anh, Lộ Niên Niên mơ thấy rồi. Cô mơ thấy Hứa Lễ thời cấp 3, anh luôn mặc bộ đồng phục xấu xí của trường. Đồng phục học sinh thật sự rất xấu nhưng anh mặc lên lại cực kỳ đẹp, đẹp không nói nên lời. Dáng người anh rất cao rất gầy, nhìn qua có chút suy dinh dưỡng. Nhưng Lộ Niên Niên biết, anh gầy thì gầy nhưng vẫn có cơ bụng. Cô mơ thấy hình ảnh mình đi học cùng Hứa Lễ. Lộ Niên Niên ngồi trước Hứa Lễ, cô luôn không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn anh, chú ý đến anh. Nhưng Hứa Lễ đối xử với cô hình như chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng người khác nói chẳng có gì đặc biệt mà cô lại cảm thấy đặc biệt. Bởi vì Hứa Lễ chưa từng tặng quà cho bạn nữ khác, cô thì có. Hứa Lễ rất ghét bị con gái tiếp cận, nhưng anh lại từng cõng cô. Rất nhiều chuyện, trong một đêm này toàn bộ bị lật lại, tràn ngập trong trí óc cô. Lộ Niên Niên vốn cho rằng ngày đó sau khi có tin tức của Hứa Lễ, cô sẽ sớm gặp lại anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô không nghĩ sẽ chạm mặt Hứa Lễ trong cảnh tượng này. Cô đến thăm ban Lộ Tuệ Tuệ, hai người ăn lẩu ở ngoài xong, vừa tới khu trò chơi điện tử chơi một lúc, Lộ Tuệ Tuệ đi nghe điện thoại. Lộ Niên Niên không thấy có gì vui, sau khi nhìn thấy Stella Lu trong máy gắp thú cách đó không xa, nổi hứng thú muốn gắp gấu bông. Cô rất thích Stella Lu, luôn siêu tầm để trong nhà. Gắp một hồi, cô không gắp được. Lộ Niên Niên đang chuẩn bị quay đầu lại gọi Lộ Tuệ Tuệ thì thấy người đàn ông đứng cách đó không xa. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô nhìn người đàn ông trước mắt, mi mắt khẽ run. Hứa Lễ mặc áo khoác dài đứng trước mặt cô, thân hình gầy gò để toát ra khí chất khó tả, kiểu người sống chớ lại gần. Anh rất sạch sẽ, Lộ Niên Niên không biết phải hình dung thế nào, chính là người này sạch sẽ giống như nhân vật chưa từng dính bụi trần, sạch sẽ làm cô cảm thấy không chân thật. Chốc lát, cô không đợi phản ứng từ Hứa Lễ, dẫn đầu rời ánh mắt đi. Vừa đúng lúc Lộ Tuệ Tuệ đi tới, hỏi hai tiếng, sau khi hai bên chào hỏi, Lộ Niên Niên và cô trở về khách sạn trước. Trên đường trở về, Lộ Tuệ Tuệ hỏi cô vài câu liên quan tới Hứa Lễ, nhưng Lộ Niên Niên không muốn nói, cũng không biết nói thế nào. Cô lời ít ý nhiều trả lời vài câu, nói ra những điều tạm thời muốn nói. Tình cảm là chuyện rất riêng tư, Lộ Tuệ Tuệ cũng không biết nên nói gì. Cô ấy chỉ có thể khiến Lộ Niên Niên tạm thời vui vẻ mà thôi. Chuyện gặp được Hứa Lễ đã dấy lên một gợn sóng với Lộ Niên Niên, nhưng không phải sóng to gió lớn gì. Trước kia cô từng thích Hứa Lễ, thậm chí còn lén chụp hình anh, vô cớ muốn chiếm lấy anh, nhưng rồi cô phát hiện mình đã sai. Hứa Lễ dường như không có ý định gì với cô về phương diện đó. Sau này, cô cũng biết điều thu lại tâm tư của mình. Nhưng nói thật, Lộ Niên Niên luôn cảm thấy ở một thời điểm nào đó Hứa Lễ đã từng thích mình. Về sau cô muốn thổ lộ với anh, còn chưa kịp mở miệng đã bị anh từ chối. Lộ Niên Niên không tìm được lý do, cô chỉ có thể tự thuyết phục bản thân mình tình yêu của đàn ông rất ngắn. Bọn họ không có tình cảm lâu dài với phụ nữ, tất nhiên ngoại trừ bố cô Lộ Cảnh Sơn. Lộ Niên Niên mang theo suy nghĩ thành kiến, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Lộ Niên Niên cảm giác mình gặp Hứa Lễ chưa được bao lâu, hai người đã lại gặp nhau. Lần này ngay cả Lộ Cảnh Sơn cũng nhận ra anh, thậm chí còn mời Hứa Lễ qua nhà ăn Tết. Lộ Niên Niên thấy Lộ Cảnh Sơn đưa ra lời mời, trong lòng nói thầm đừng đồng ý, đừng đồng ý, cậu thích ở một mình mà, vậy thì ăn Tết một mình đi. Nhưng khi nghe Hứa Lễ nói trong nhà chỉ có một mình anh, Lộ Niên Niên có chút không nỡ. Có lẽ phụ nữ chính là như vậy, luôn tràn ngập sự đồng tình. Ngày Hứa Lễ tới nhà, Lộ Cảnh Sơn đã sớm nói với dì Dương, thậm chí còn bảo Lộ Niên Niên cho Hứa Lễ sắc mặt tốt một chút. Lộ Niên Niên bĩu môi, tại sao, Lộ Cảnh Sơn, vì cậu ấy là khách bố mời tới. Lộ Niên Niên, cậu ta còn là bạn học cũ của con đó. Nghe vậy, Lộ Sơn vui mừng khôn xiết, cười. Ai dô, thừa nhận rồi à, bố còn tưởng con vẫn không thừa nhận chứ. Cách chương.